Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, giọng nói rơi xuống, mọi nơi tĩnh lặng. Ngu Khuyết nhìn hắn, hắn nhìn Ngu Khuyết, hai người trong ánh mắt cơ hồ là giống nhau như đúc, không thể tin tưởng. Thiếu Môn Chủ duỗi hướng kia đôi phân tay còn không có thu hồi tới, bắt cả người lẫn tan vật, Ngu Khuyết trong lòng ngực nữa. Lõa Mỹ Nam quần áo bất chỉnh thống khổ đáng thương, bằng chứng như núi. Vì thế hai người đều cảm thấy chính mình đã là liếc mắt một cái nhìn thấu chân tướng, cũng không ước mà cùng cảm thấy đối phương đối chính mình lên án toàn mẹ nó là vì thoát thân bậy bạ. Hai người tức khắc càng vì cảnh giác, Ngu Khuyết âm thầm đánh giá hắn, chỉ thấy này trộm phân tặc lớn lên cư nhiên còn tính tuấn tú lịch sự, xuyên đảo cũng nhân mô cẩu dạng. Một thân quần áo hoa hòe loè loẹt lóe, Ngu Khuyết đôi mắt đau, 10 cái ngón tay thượng đeo 6 cái đá quý nhẫn, cũng không biết rốt cuộc có mấy cái là thật hóa. Này một thân nhà giàu mới nổi trang điểm đừng động là thật là giả, người bình thường khẳng định là căng không đứng dậy, mà trước mắt người chẳng những khởi động tới, cư nhiên còn có vài phần phong lưu phóng khoáng. Ngu Khuyết không giấu vết mà đem nàng kia nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu sư huynh lại hướng trong lòng ngực tắc tắc, đồng thời âm thầm kinh hãi. Nàng không biết tu chân giới cư nhiên đã nội cuốn đến như thế nghiêm trọng, như thế nhân vật. Cư nhiên đã nội cuốn đến yêu cầu trộm phân mà sống sao? Ngu Khuyết tâm tình phức tạp. Mà Thiếu Môn Chủ đồng dạng ở đánh giá Ngu Khuyết, này nữ tu thoạt nhìn tuổi không lớn bộ dáng, nhưng nàng trong lòng ngực cái kia rõ ràng thực lực không yếu tu sĩ hiện tại lại hôn mê bất tỉnh không hề sức phản kháng, có thể thấy được này nữ tu cũng hơn phân nửa là cái nhìn tuổi trẻ kỳ thật lão quái vật nhân vật, chân thật tuổi cũng không biết có bao nhiêu đại, hắn nếu là đối thượng nàng lời nói, cũng không biết có vài phần chạy thoát nắm chắc. Thiếu Môn Chủ một bên cảnh giác, một bên thương hại nhìn về phía lão quái vật trong lòng ngực tuổi trẻ tu sĩ. Kia tu sĩ đúng là tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm, hiện giờ lại nữa. Trần trụi bị rõ như ban ngày mang ra tới, còn không biết là gặp như thế nào khuất nhục, không tốt. Hắn cũng đúng là tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm, nếu kia lão quái vật cảm thấy một người tuổi trẻ mạo mỹ tiên quân không đủ, tưởng đem hắn cũng trảo trở về, kia hắn rốt cuộc là nên thà chết chứ không chịu khuất phục. Hay là nên tạm thời nhẫn nại, Thiếu Môn Chủ rối rắm bọc bọc quần áo của mình, cẩn thận lui về phía sau một bước. Hai người một phen não bổ, cùng không khí đấu trí đấu dũng lúc sau, tức khắc đều cảm thấy hôm nay việc này quá độ, bọn họ đều quyết định đánh đòn phủ đầu, vì thế hai người lại đồng thời đã mở miệng. Ngu Khuyết, ngươi thoạt nhìn cũng coi như là dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới ngầm cư nhiên làm trộm phân hoạt động. Thiếu Môn Chủ, tiền bối thỉnh bình tĩnh bình tĩnh, vãn bối hôm nay trên người mang đến sở hữu tài vật đều nhường cho ngài, chỉ cầu ngươi giật tiền không cướp sắt. Sau đó hai người đều trầm mặt xuống dưới. Sau một lát, Ngu Khuyết trước dậm chân, ta thanh xuân xinh đẹp một mỹ thiếu nữ, ta nhàn rỗi không có việc gì mới có thể kiếp ngươi sắc. Thiếu Môn Chủ càng không thể tin tưởng, ta sao có thể làm trộm phân hoạt động. Còn thể thống gì? Nói xong, hai người lại đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía trong tay đối phương vật chứng, lại theo đối phương tầm mắt nhìn chính mình trong tay vật chứng. Chậm rãi, hai người tự hồ đều ngộ. A này, Thiếu Môn Chủ bay nhanh thu hồi duỗi hướng phân đôi tay, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải. Không, kỳ thật tại hạ là thực vi thiên thiếu môn chủ, hôm nay ngẫu nhiên cùng phụ thân cùng nhau ở dưới chân núi ngửi đến một kỳ lạ xú vị mới lên núi vừa thấy, vốn định nhìn xem kia xú vị có thể hay không làm ra khác loại mỹ thực. Thiếu Môn sốt ruột dưới một phen giải thích lời mở đầu không đáp sau ngữ, Ngu Khuyết nghe xong biểu tình tức khắc càng thêm một lời khó nói hết. Kỳ lạ xú vị, Ngu Khuyết lại nhìn về phía kia phân đôi, là, con thỏ ba ba luôn là phá lệ xú. Dưỡng quá con thỏ đều biết, này xú vị kỳ lạ là kỳ lạ, nhưng là người không thể, ít nhất không nên. Ngu Khuyết trầm mặt sau một lúc lâu, một lời khó nói hết nói, ta không nghĩ tới các ngươi thực vi thiên cư nhiên còn có đem này ngũ cốc luân hồi chi vật biến thành mỹ thực năng lực, thật đúng là biến phế vì bảo, tự sản tự tiêu, thất kính thất kính. Nàng quyết tâm đời này không bao giờ thức ăn vì thiên đồ vật. Thiếu Môn Chủ nghe được sửng sốt, sau đó lại bừng tỉnh phản ứng lại đây nàng lý giải thành cái gì. Cam. Lần này hiểu lầm lớn hơn nữa, hắn thực vi thiên trăm năm thanh danh, còn không bằng khiến cho nàng cho rằng chính mình là trộm phân tính. Thiếu Môn Chủ cấp đầu mặt trắng giải thích, không phải. Ngươi nghe ta giải thích, ta nói xú vị không phải cái này xú vị, giải thích đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, không thích hợp à. Hắn tốt xấu là đệ thiệp mời đường đường chính chính tiến vào, này nữ hái hoa tặc không chỉ có bắt cả người lẫn tan vật. Nàng trong lòng ngực người bị hại còn hôn mê đâu. Hắn dựa vào cái gì cho nàng giải thích? Thiếu Môn Chủ lập tức liền kiên cường lên, thả thẳng thắn eo, lớn tiếng nói, mau buông ngươi trong tay tiên quân, ta nhưng nói cho ngươi, ta phụ thân hiện tại liền ở chủ phong, thất niệm tông tông chủ hiện giờ cũng ở chủ phong, chờ bọn họ đều tới, ngươi có chạy đằng trời, ngu khuyết, a này. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu sư huynh, mặt không đổi sắc đem người ông càng khẩn. Nàng đúng lý hợp tình, theo lý thường hẳn là giống nhau nói, ta ông đến là ta sư huynh, ta vì cái gì muốn phóng, thiếu môn chủ nghe vậy càng thêm khiếp sợ, chỉ vào tay nàng chỉ run a, nàng sư huynh, này nữ phi tặc. Nàng cư nhiên liền chính mình sư huynh đều không buông tha sao, thiếu môn chủ cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, hắn cần thiết muốn đem này đáng thương sư huynh cấp cứu ra. Nhu Nhược Thực Tu lập tức phát tới, bắt được Yến Hành Chu một chân, lớn tiếng nói, ngươi mau cho ta đem sư huynh buông. Ngu Khuyết vừa thấy cư nhiên có người dám rõ như ban ngày dưới đoạt người, tức khắc rất là khiếp sợ, ông chặt sư huynh trần trụi nửa người trên, hoảng sợ nói, ngươi mau buông ta sư huynh. Hai cái thái kê, cùi bắp, một người ông thân mình, một người ông chân, ở đời trước hủy thiên diệt địa ma vương trên người trình diễn cực hạn lôi kéo, hôn mê trung Yến Hành Chu hình như có sở giác nhíu nhíu mày. Hắn mơ thấy chính mình đời trước rốt cuộc áp chế không được trên người ma khí, hoàn toàn thành ma thời điểm, bỗng cháy thống khổ thổi quét toàn thân, thân thể phản phất đã trải qua cực hạn xé rách, xé rách, xé rách, không đúng. Xé rách, Yến Hành Chu lý trí có một lát thanh tĩnh, lông mi khẽ run, dãy dụ liền phải tỉnh lại. Mà lúc này, ở trong rừng trúc không có tìm được nhà mình tiểu sư muội Tiêu Chước Phúc đầu không hiểu ra sao đi ra. Mới vừa bước ra rừng trúc, hắn liền nhìn đến nhà mình tiểu sư muội cùng Thực Vi Thiên Thiếu Môn chủ đối diện trị, hai người một bước cũng không nhường, tự hồ ở tranh đoạt thứ gì. Mà kia đồ vật, Tiêu Chước trong tay kiếm lạch cạch một tiếng rớt, nghe thấy động tĩnh hai người đồng thời quay đầu, Ngu Khuyết đại hỉ, Thiếu Môn chủ cũng đại hỉ, hai người không hẹn mà cùng cảm thấy giúp chính mình người tới. Ngu Khuyết, nhị sư huynh mau tới, có người muốn cướp tiểu sư huynh. Thiếu Môn chủ càng cấp, Tiêu Tiên Quân giúp ta, có người muốn trộm người a. Tiêu Chước cái gì cũng không nghe thấy, hắn nhìn nhà mình tiểu sư đệ nửa người trần trụi bộ dáng, da đầu phát tạc, hắn chạy về phía tiến đến, hoảng sợ nói, tiểu sư đệ. Sau đó không chút do dự ông lấy Yến Hành Chu một khát chân, sớm đã ở mới vừa rồi lôi kéo dưới mỏi mệt bất kham quần phát ra một tiếng không ổn thứ lạp. Ba người đồng thời dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này Yến Hành Chu phản phất minh bạch chính mình sắp sửa trải qua cái gì giống nhau, từ kia nhập ma hôn mê bên trong ngạnh sinh sinh mà tỉnh. Hắn mở to mắt, hàn quang như kiếm, Tiêu Chước thủ hạ ý thức mà căng thẳng, lại là một tiếng thứ lạp. Tiêu Chước, Yến Hành Chu. Yến Hành Chu bình tĩnh mà nhìn nhìn chính mình tình cảnh, lại nhìn nhìn trước mặt ba người, hắn mặt vô biểu tình nói, buông ta ra. Ba người đồng thời buông tay, Yến Hành Chu nháy mắt tự do vật rơi, nhưng là may mà hắn là Yến Hành Chu, hắn phản ứng bay nhanh, nháy mắt từ nhẫn trữ vật rút ra chính mình bội kiếm, thân thể rơi xuống đất, phía trước mũi kiếm bỗng nhiên chĩa xuống đất, hắn thuận thế mượn lực nhảy lên, thân thể ở giữa không trung xoay tròn, ổn định vững chắc mà đứng ở trên mặt đất, hắn thu hồi kiếm, Tiêu Chước theo bản năng mà vỗ tay, không hổ là tiểu sư đệ, kiếm pháp quả nhiên lại tinh tiến đâu. Yến Hành Chu, hắn bình tĩnh nói, có lẽ các ngươi có thể trước cho ta giải thích rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc này đây, là Ngu Khuyết nói chuyện, nàng bừng tỉnh phát giác, chính mình tiểu sư huynh còn nữa. Trần trụi, này, này cũng quá không nam đức. Ngu Khuyết lập tức từ chính mình túi trữ vật lay lay, lay ra một bộ nhị sư huynh vẫn là cậu tử thời điểm cho hắn làm hầu gái trang. Này, có chút ít còn hơn không đi. Ngu Khuyết thật cẩn thận mà rút ra, thật cẩn thận đưa cho hắn. Nàng che lại đôi mắt nói, tiểu sư huynh, có lẽ ngươi có thể trước xuyên kiện quần áo. Yến Hành Chu, Ngu Khuyết, hắn nhìn chính mình trần trụi nửa người, nhìn trước mặt ba người khiếp sợ biểu tình. Đời trước từng hủy thiên diệt địa ma vương trầm mặc sau một lúc lâu, giờ khắc này, đột nhiên sinh ra cùng Tiêu Chước không có sai biệt ý tưởng, hắn còn không bằng chết ở đời trước hảo. 15 phút lúc sau, tiểu sư huynh ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề mà chiếm cứ Ngu Khuyết phòng, hắn đại mã kim đao ngồi, ba người cúi đầu đứng, hiện tại, hết thảy hiểu lầm đều đã làm thanh. Mà duy nhất làm không rõ chính là, quần áo bất chỉnh Yến Hành Chu vì cái gì sẽ xuất hiện ở tiểu sư muội đỉnh núi thượng. Còn bị tiểu sư muội như vậy ông, Tiêu Chước trộm đi xem hai người, a này. Chẳng lẽ, nhưng tiểu sư muội nàng vẫn là cái hài tử a. Tiêu Chước xem Yến Hành Chu ánh mắt tức khắc đều không đúng rồi. Tiêu Chước trong lòng sinh ra một loại vi diệu, nhà mình cải trắng bị nhà mình heo cũng, hắn tưởng khiển trách cũng chưa chỗ khiển trách nghẹn khuất cảm. Mà Yến Hành Chu trì hoãn đã biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, đột nhiên lạnh lùng nói, trụ não, Tiêu Chức một đốn. Yến Hành Chu trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ngu khuyết, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài, nhị sư huynh, ngươi lưu lại. Ba người không biết vì cái gì, không tự chủ được mà liền nghe hắn, ngu khuyết ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa, thậm chí còn quay đầu, quan tâm nói, tiểu sư huynh, ngươi nếu là không thoải mái liền kêu ta a, à, ta liền ở bên ngoài. Yến Hành Chu biểu tình theo bản năng mà hoảng hoảng. Sau đó ngu khuyết lại nói, tưởng thượng Vê Đúc Xê nói liền ở phòng mặt sau, ta xem ngươi hôn mê thời điểm uống lên không ít thủy. Yến Hành Chu, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, đi ra ngoài, ngu khuyết mau mau lưu. Thực mau, toàn bộ phòng cũng chỉ dư lại Yến Hành Chu cùng Tiêu Chức hai người. Tiêu Chức một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Yến Hành Chu tự xưng là không thèm để ý người khác ánh mắt, giờ phút này, đầu óc vừa kéo, đột nhiên nói, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Tiêu Chức xem hắn ánh mắt tức khắc càng không thích hợp. Yến Hành Chu, hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem đề tài xả tới rồi chính sự thượng. Hắn bình tĩnh nói, nhị sư huynh, mới vừa rồi, ta cảm giác được ma khí. Tiêu Chức lực chú ý quả nhiên bị kéo lại. Hắn biểu tình túc mục nói, ma môn mới khai mấy ngày, ma khí cư nhiên đã lan tràn tới rồi nơi này sao? Yến Hành Chu bất động thanh sắc nói, đúng vậy, ta cảm nhận được ma khí, trong thân thể ma khí cũng bị dẫn động. Tiêu Chức kinh hãi, tiểu sư đệ ngươi, ta không có việc gì. Yến Hành Chu nhanh chóng nói, tiểu sư muội phát hiện kịp thời. Tiêu Chức nhìn nhìn Yến Hành Chu, lại nghĩ nghĩ mới vừa rồi tình cảnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ấy nấy nói, nguyên lai tiểu sư muội là ở cứu ngươi. Sư đệ, là ta hiểu sai. Yến Hành Chu không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, không quan hệ. Sau đó hắn đột nhiên cứng đờ. Chính hắn, vì sao phải giải thích này đó? Hắn từ trước đến nay nhất không kiên nhẫn cùng người khác giải thích cái gì, bởi vì hắn không thèm để ý. Hắn đời trước cho dù là mất tích, cũng chưa bao giờ cùng bọn đồng môn giải thích cái gì. Mà hiện giờ, chẳng qua là một cái bé nhỏ không đáng kể hiểu lầm, hắn cần gì như vậy quái ngoại mạt giác hao hết trắc trở giải thích. Yến Hành Chu lâm vào trầm tư. Mà ở ngoài cửa, ngu khuyết cùng thiếu môn chủ chi gian không khí lâm vào trầm mặc. Xét thấy mới vừa rồi hiểu lầm, hai người đều cảm thấy rất thực xin lỗi đối phương. Sau đó thiếu môn chủ trước đánh vỡ xấu hổ, hắn chủ động nói, tại hạ thực vi thiên thiếu môn chủ Cảnh Minh. Ngu khuyết vội vàng giới thiệu, ta là Hàn Nguyệt Tiên Tôn tiểu đệ tử, ngu khuyết. Hai người giới thiệu xong, nhìn nhau cười, ngu khuyết, Cảnh Minh, không khéo, lấy tên này, nhưng thoạt nhìn thực sự không thế nào không khéo. Cảnh Minh, nguyên lai nàng không phải hái hoa đạo tặc. Đáng giận, không phải nói tốt mỹ nam tử ra cửa đều sẽ bị hái hoa đạo tặc mơ ước sao? Hai người trong lòng suy nghĩ cái gì lẫn nhau đều không thể hiểu hết, nhưng ngu khuyết thấy không khí vừa lúc, tức khắc cảm thấy chính mình làm chủ nhà, hẳn là chủ động một chút, vì thế nàng nhiệt tình hỏi. Thiếu môn chủ lần này tới là vì chuyện gì à? Cảnh Minh cũng trả lời nói, ta cùng phụ thân ở dưới chân núi ngửi được một cổ vi diệu xú vị. Hắn vừa nói xú vị, ngu khuyết biểu tình tức khắc liền vi diệu lên. Bọn họ thực vi thiên chẳng lẽ thật dùng? Cảnh Minh vừa thấy, vội vàng giải thích nói, không phải cái kia xú vị, là hỗn loạn trái cây thanh hương xú vị. Hàn Nguyệt Tiên Tôn nói kia kêu lưu luyến, ta đi theo Tiêu Tiên Quân lại đây, đúng là muốn tìm kia kêu lưu luyến đồ vật đâu. Ngu khuyết sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt. Đột nhiên ý thức được chính mình cơ hội tới, Dược Vương Cốc cốc chủ phát hiện sầu riêng, hơn nữa tưởng thông qua cốc hữu châm phát sóng trực tiếp mở rộng đi ra ngoài, nhưng bởi vì cốc hữu châm phát sóng trực tiếp hiệu quả quá mức kéo hông, sầu riêng đến bây giờ đều là ít được lưu ý trái cây, chỉ có tìm kiếm cái lạ nhân tài sẽ mua tới nếm thử. Cái này làm cho sầu riêng người yêu thích ngu khuyết như thế nào có thể nhẫn, nhưng là hiện giờ, thực vi thiên thiếu môn chủ tuệ nhãn thức thật, đối sầu riêng cảm thấy hứng thú. Thực vi thiên chính là tu chân giới ẩm thực trong chống đo chiều gió a. Nếu là thực vi thiên mạnh mẽ mở rộng sầu riêng nói, thuộc về sầu riêng thịnh thế sắp tới, ngu khuyết tức khắc chi lăng lên, nhiệt tình hỏi, không biết thiếu môn chủ tìm này sầu riêng là vì cái gì? Thiếu môn chủ tức khắc khéo, hắn ủ rũ nói, đừng nói nữa, nửa tháng lúc sau chính là ngự thực tiết, tông môn kim đang trở lên đệ tử đều cần thiết lấy ra một đạo tân ẩm thực đãi khách, nhưng tại hạ lại cảm thấy phản phất tới rồi bình cảnh. Chậm chạp không có linh cảm, vì thế lúc này mới cùng phụ thân du lịch, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp phải kia lưu luyến, bình cảnh. Kia càng tốt a. À. Ngu khuyết lập tức từ nhẫn trữ vật móc ra hai viên sầu riêng tới, thần bí nói, thiếu môn chủ thỉnh xem, đây là sầu riêng. Cảnh Minh nhìn kia nhọn nhọn thứ, nghe chóp mũi quen thuộc xú vị, đại hỷ, không sai, chính là cái này hương vị. Sau đó hắn lại trầm tư, cho nên ta nên như thế nào đem này xú vị làm thành đại gia có thể tiếp thu hương vị. Ngu khuyết tâm nói này có khó gì? Nàng lập tức nói, thiếu môn chủ có từng nghe nói qua sầu riêng tô, Cảnh Minh, sầu riêng tô là vật gì? Ngu Khuyết tức khắc đem sầu riêng tô cách làm cho hắn nói một hồi, Cảnh Minh nghe được như suy tư gì, hắn vuốt cằm nói, điều này cũng đúng một cái ý tưởng, nhưng ngự thực tiết thượng, một đạo đồ ngọc hiển nhiên không đủ, nhưng ta bình cảnh, Ngu Khuyết nghe, đột nhiên thình lình nói, thiếu môn chủ có thể tưởng tượng muốn nhất minh kinh nhân, Cảnh Minh tức khắc nhìn qua đi, châm trước nói, cô nương ý tứ là, Ngu Khuyết lộ ra thần bí mỉm cười, ta có một cái biện pháp, có thể làm ngươi tìm lối tắt, nhất minh kinh nhân. Cảnh Minh trầm mặt một lát, dãy dụa nói, cô nương. Không ngại nói một câu, Ngu Khuyết tự tin cười nói, thiếu môn chủ xin theo ta tới, sau đó, Ngu Khuyết đem hắn đưa tới một cái khác phòng, quý trọng mà phủng ra một cái bình, chẳng sợ phong khẩu, kia cái bình cũng có thể ngửi được cổ quái xú vị. Cảnh Minh khiếp sợ, đây là vật gì? Ngu Khuyết túc mục nói, vật ấy vì măng chua, là ta dùng trong rừng trúc măng chế tác mà thành. Cảnh Minh, này măng chua, Ngu Khuyết lại hỏi. Thiếu môn chủ có từng nghe nói qua ốc sư phấn, Cảnh Minh vẻ mặt hoang mang lắc đầu, Ngu Khuyết thấy thế, lập tức liền dùng măng chua cho làm một chén chính tông ốc sư phấn. Trong phòng bếp, phân vị tràn ngập, Cảnh Minh ly đến thật xa nhìn cái kia chén, đại chịu chấn động, này, này như thế nào có thể thượng ngự thực tiết, Ngu Khuyết nâng lên ốc sư phấn, hoạch một ngụm, trấn định nói, như thế nào không thể. Nàng lý trí phân tích, thiếu môn chủ ngẫm lại, ngự thực tiết thượng, kia tất nhiên đều là mỹ thực. Xác định vững chắc là một cái sau một cái hương, thiếu môn chủ đồ ăn cho dù là lại như thế nào hương, tưởng từ nhiều như vậy trong thức ăn trổ hết tài năng, dữ dội khó khăn, Cảnh Minh dần dần quên đi chóp mũi xú vị, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, Ngu Khuyết liền buông chiếc đũa, nghiêm túc nói, cho nên, chúng ta muốn làm theo cách trái ngược, Cảnh Minh, làm theo cách trái ngược, Ngu Khuyết gật đầu, đối. Bọn họ không phải hương sao? Chúng ta đây liền làm xú. Ngự thực tiết người trên khả năng nghe không được phức tạp mùi hương, nhưng người kia xú vị vừa ra tất nhiên áp hơn trăm hương, vì sầu ra không được đầu, Cảnh Minh không tự chủ được mà nghĩ tới ngự thực tiết thượng, các sư huynh sư tỷ các bưng thơm ngào ngạt mỹ thực, mà chính mình một hiên sôi, phân giống nhau xú vị dốc toàn bộ lực lượng, Cảnh Minh, kia chắc là rất nhất minh kinh nhân, Ngu Khuyết còn ở tiếp tục, cho nên, chúng ta không ngừng muốn xú, còn muốn xú sáng tạo khác người, trừ bỏ sầu riêng cùng ốc sư phấn. Không biết thiếu môn chủ có hay không nghe nói qua đậu hũ thúi, ngoài cửa, nghe xú vị mà đến Yến Hành Chu cùng Tiêu Chức liếc nhau, không hẹn mà cùng xoay người rời đi. Cảnh Minh trầm mặc thật lâu sau, hắn nghĩ tới chính mình kia thật lâu không thể đột phá bình cảnh, nghĩ tới gần ngay trước mắt ngự thực tiết. Hắn là thực vi thiên thiếu môn chủ, nhưng thực vi thiên đều là xem bản lĩnh nói chuyện, vốn là ai cũng không phục ai, hắn bình cảnh kỳ nhiều năm như vậy, đại gia vốn là rất có phê bình kín đáo. Nếu là hắn không thể ở ngự thực tiết thượng lấy ra cũng đủ nhất minh kinh nhân đồ vật, kia hắn lại có thể nào phục chúng, rốt cuộc là trung quy trung cũ, hay là nên kiếm đi nét bút nghiêng. Cảnh Minh nhìn thoáng qua trước mặt thiếu nữ dung mạo còn non nớt, nhưng biểu tình lại phá lệ chắc chắn, phản phất nàng sớm đã tin tưởng, nàng lấy ra tới đồ vật tất nhiên sẽ nhất minh kinh nhân. Nàng đâu ra như vậy tự tin? Rõ ràng nàng lấy ra vài thứ kia. Thường nhân hơn phân nửa không tiếp thu được. Cảnh Minh trầm mặc thật lâu sau, chung quy nói, còn thỉnh cô nương dạy ta, Ngu Khuyết chậm rãi, lộ ra một cái thư thái cười. Cuối cùng, Ngu Khuyết không chỉ có cống hiến chính mình hơn phân nửa sầu riêng, còn trợ giúp vị này thiếu môn chủ sắp xếp hắn toàn bộ đồ ăn phẩm đơn tử. Món chính, ốc sư phấn, tiểu thực, đậu hũ thúi, đồ uống, nước đậu xanh nhi, điểm tâm ngọt, sầu riêng tô, cơm sau trái cây, sầu riêng. Ngu Khuyết viết xong đồ ăn phẩm, như cũ chưa đã thèm. Nàng cảm thấy vẫn là quái tu chân giới thật nhiều tài liệu nàng đều tìm không thấy, không có để lại cho nàng phát huy đường sống, nói cách khác, này đồ ăn phẩm còn có thể lại phong phú một ít. Nước đậu xanh nhi cùng măng chua nàng miễn cưỡng còn có thể làm ra tới, mặt khác nàng là thật sự bất lực. Nếu không nói nàng còn chuẩn bị trước cá trích đồ hộp hoặc là lam văn format linh tinh, nói vậy cũng đã đủ rồi nhất minh kinh nhân. Ngu Khuyết đem ý nghĩ của chính mình cùng thiếu môn chủ nói, thiếu môn chủ càng nghe càng hoảng sợ. Cuối cùng liên tục xua tay nói, không cần không cần, hiện tại đồ ăn phẩm hắn đều sợ bị hắn cha đánh chết, nếu là hơn nữa khác. Cuối cùng, thiếu môn chủ bỏ vốn to, 5.000 linh thạch mua nàng cấp ra toàn bộ thực đơn, hơn nữa thành khẩn mời nàng ngự thực tiết ngày đó nhất định phải đi. Này tất nhiên sẽ khai sáng tu chân giới ẩm thực kỷ nguyên mới thời khắc, Ngu Khuyết đương nhiên muốn đi. Thiếu môn chủ thu hồi Ngu Khuyết viết tốt thực đơn, nghĩ, lại hơi có chút ngượng ngùng hỏi, Ngu cô nương. Ta thấy ngươi đất trồng rau đôi không ít. Khụ,

quấy rầy, sau đó tùy tay đóng cửa lại. Sau một lát, nàng đột nhiên lại đẩy cửa ra. Vẫn là cái bàn kia, vẫn là cái kia tiểu sư muội. Tiểu sư muội hướng nàng giơ chén rượu, hào khí nói, nam đức, very good. Đại sư tỷ, tiến vào. Đêm nay chúng ta không say không về, Thịnh Diên, ngươi sợ không phải đã say liền chính mình gọi là gì cũng không biết. Nàng bình tĩnh nhìn quanh toàn bộ phòng, thực hảo, căn phòng này còn tính sạch sẽ, không có gì bát nháo hoặc nhân tâm trí đồ vật, đồ ăn cùng rượu cũng đều tính sạch sẽ, mấy cái công tử khí chất thanh chính, tiểu sư muội đều uống thành như vậy, trừ bỏ Chu Y Vai cùng rót rượu ở ngoài, cũng không gặp bọn họ đối chính mình vị thành niên tiểu sư muội động tay động chân. Tiểu sư muội hồ nháo là một chuyện, nhưng nếu là bị nàng phát hiện những người này thật sự dám đối với tiểu sư muội làm chút gì đó lời nói, Thịnh Diên trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Sau đó nàng liền thấy chính mình tiểu sư muội giơ tay đem một chỉnh ly rượu uống thả cửa mà xuống, ngay sau đó, nghiêng đầu ngã xuống vì nàng rót rượu công tử rắn chắc cơ ngực thượng, lông xù xù đầu tả hữu lắc lư một cọ, sau đó hắc hắc nở nụ cười. Thịnh Diên, nga, nguyên lai động tay động chân người cư nhiên là chính mình tiểu sư muội. Thực xin lỗi, là nàng tưởng xóa, nàng hiện tại nên làm đại khái là hảo hảo xem nhà mình tiểu sư muội trừ bỏ động tay động chân ở ngoài còn có hay không đối người khác đã làm, càng quá mức sự tình. Thịnh Diên tầm mắt thử tính mà nhìn về phía cái kia bị tiểu sư muội cọ cơ ngực công tử, kia lão huynh phá lệ bình tĩnh, một ngón tay chống tiểu sư muội cái trán, một bên đỡ nàng lên. Tuấn nam mỹ nữ, tiểu sư muội còn như vậy diễn xuất, theo lý thuyết này phó cảnh tượng thế nào cũng nên nhìn ra hai phân ái muội tới. Nhưng Thịnh Diên nhìn lại chỉ cảm thấy đây là lưu lạc tiểu miêu ở cò người, đừng nói ái mùi, nàng thậm chí tưởng cho nàng hai điều tiểu ngư. Kia công tử có thể là nhìn ra Thịnh Diên suy nghĩ cái gì, bình tĩnh nói, vị cô nương này không cần lo lắng, ta chờ đều là bán nghệ không bán thân, uống rượu ăn cơm nghe khúc, có thể, nhưng là phải làm điểm nhi mặt khác, đó chính là mặt khác giá. Tiểu sư muội nghe được mặt khác giá, lập tức chi lăng lên, lớn tiếng nói, bổn cô nương ta có tiền. Cái gì giá ta đều trả nổi, nàng tiểu sư muội phản phất không ngừng một lần nói như vậy qua, vị kia công tử ứng phó tương đương thuận buồm xuôi gió, mỉm cười nói, ngượng ngùng, chúng ta có chức nghiệp hành vi thường ngày, 16 tuổi tiểu nha đầu giống nhau không chạm vào, Thịnh Diên, thần mẹ nó chức nghiệp hành vi thường ngày. Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình đời trước vẫn là sống không đủ giả. Nếu không nói, nàng đường đường một thế hệ ma nữ, lại như thế nào sẽ bị kẻ hèn điểm này nhi tiểu trần trượng. Sau đó nàng liền thấy chính mình kia say rượu tiểu sư muội đột nhiên lại chi lăng lên, nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ngồi thẳng, hướng về phía nàng phía sau hồ lớn, tới a. Đem ta cấp sư tỷ chuẩn bị trận trượng đều mang lên tới, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, Thịnh Diên bỗng nhiên phát hiện không đúng, lập tức chuyển qua thân. Sau đó nàng liền thấy lầu một cái kia không biết ra sao tác dụng sân khấu phía trên, mười mấy hai mươi cái tuổi trẻ công tử một chữ bài khai, đối mặt nàng. Có âm nhu, có tuấn mỹ, có dương cương. Mặt ống cao thấp, mỗi người mỗi vẻ. Bọn họ động tác nhất trí hướng Thịnh Diên hành lễ. Thịnh Diên trực giác này còn không có xong. Ngay sau đó nàng liền nghe thấy kia hai mươi mấy người cùng kêu lên hô, ba năm chi kỳ đã đến, cung nghênh Long Vương. Thịnh Diên, nàng một trận hít thở không thông. Nhưng mà này trận trượng thực sự hấp dẫn không ít người, lui tới nữ tu sôi nổi dừng lại nhìn về phía trên đài. Lại theo trên đài mọi người ánh mắt ngửa đầu nhìn về phía lầu hai Thịnh Diên, sôi nổi suy đoán thân phận của nàng. Người kia là ai? Tử Nhạc Lâu cư nhiên phái nhiều người như vậy nghênh đón, Long Vương. Này tu chân giới nhưng có ai danh hiệu vì Long Vương? Này tỷ muội tuyệt đối không đơn giản, Long nải thượng cổ chi vật, ta cũng không biết này tu chân giới còn có ai dám tự xưng Long Vương. Giờ này khắc này, Thịnh Diên thân thiết cảm nhận được, nàng đời trước kiến thức quả nhiên vẫn là thiếu. Nàng cư nhiên không giả quá nàng vị thành niên tiểu sư muội. Lúc này, tiểu sư muội từ phía sau đã đi tới, lay trụ Thịnh Diên bả vai, lộ ra một cái oai miệng chiến thần cười, ngu khuyết, đại sư tỷ. Xem, đây là ta vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Đây là ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới toàn bộ Tử Nhạc Lâu sở hữu lớn lên đẹp người. Đại sư tỷ không cần khách khí, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển. Hôm nay phí dụng ta toàn bao, Thịnh Diên trầm mặt. Lý trí nói cho nàng, nàng hiện tại nhất nên làm chính là trực tiếp đem cái này say khước tiểu quỷ đầu đánh vựng kháng đi, ngày hôm sau, nàng liền vẫn là bình tĩnh đại sư tỷ, tiểu sư muội liền vẫn là cái kia hồ nháo tiểu sư muội, chính là, nàng quay đầu nhìn nhìn không hề tâm lý chướng ngại dám trực tiếp làm bốn nam tử bồi rượu tiểu sư muội, lại nhìn dưới lầu hứng thú bừng bừng thảo luận, chút nào không đem này xuất trận trượng đương hồi sự nữ tu nhóm. Nàng biết, giống loại này vì tu sĩ, đặc biệt là nữ tu mở ra tiểu quan lâu, đặt ở tu chân giới cũng có thể nói thượng là hoang đường. Này tiểu quan trong lâu lui tới người, hoặc là không chỗ nào nghi thức tán tu, hoặc là tu chân giới chính đạo nhân sĩ trong miệng kia hoang đường tiêu nữ. Mà này tiểu quan lâu trung nam tử, chịu bán mình hơn phân nửa tu chính là song tu công pháp, lại không có tông môn cậy vào, tới nơi này cầu chính là song tu. Bổn đều là ngươi tình ta nguyện sự, ở có chút dân cư trung liền thành hoang đường. Thế nhân hơn phân nửa cảm thấy, danh môn chính phái, mặc kệ là nam hay nữ, đều không nên tới loại địa phương này. Nữ nhân tới tiểu quan lâu là hoang đường, nam tu tiến tiểu quan lâu bị nữ nhân ngắm cảnh là đắm mình trụy lạc, nhưng nàng còn... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.